Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 3 chương 46, đứa trẻ mồ côi, góc truyện audio.com. Người tài đức gặp lúc khó khăn, mọi người không cần nhọc lòng lo lắng. Trăng kia dẫu bị thiên cầu ăn mất, sẽ được giải thoát nhanh chóng. Cách Ngôn Sakya, người ta dựng một giàn gỗ rất cao ven sông Chum, Chu, dưới chân núi Benbo và phủ cỏ khô xung quanh. Kháp Na nằm đó như đang say giấc trong lớp áo trắng tinh khiết. Dung mạo thanh tân của chàng mãi mãi dừng lại ở tuổi 29, không bao giờ già đi. Sakya Rangpo cùng tất cả sư tăng của Sakya xếp thành mấy chục hàng dài, ngồi thiền trên những phiến đá nhỏ ven sông tụng kinh siêu độ. Bên kia là gia tộc họ Khon, gồm các anh chị em và cháu của Kháp Na. Người có gương mặt thảm hại nhất là Konga Rangpo, cậu ta bị trúng độc nhưng vẫn gắng gượng tiễn đưa Kháp Na. Thiên táng là tập tục phổ biến, đã hình thành từ lâu đời ở đất Tạng. Chỉ bậc cao tăng của các giáo phái, sau khi viên tịch mới được hỏa táng. Tuy không phải là Pháp Vương nhưng địa vị của Kháp Na ở Sakya không thua kém địa vị của Pháp Vương nên chàng được hỏa táng long trọng và Bát Tư Ba đích thân chủ trì lễ táng. Tôi ngồi trong kiệu không cầm nổi những dòng nước mắt tuôn rơi xuống bụng bầu. Tôi không còn đủ linh khí để biến hóa thành người khác nên Bát Tư Ba không muốn tôi tham dự tang lễ, nhưng tôi yêu cầu được đến. Bát Tư Ba đành sắp xếp để tôi ngồi trong kiệu, dặn dò tôi không được ra ngoài. Chàng nói với mọi người rằng thai nhi không được khỏe, vương phi phải kiêng gió, tránh gặp người lạ. Mọi người lần lượt bước lên phía trước, tay cầm khăn lụa Hada cúi đầu trước Kháp Na rồi dâng khăn lên giàn gỗ. Sau đó, Dampa trao cho Bát Tư Ba một ngọn đuốc. Dầu Ria lởm chởm dưới cằm, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiều tụy, võ vàng, bàn tay chàng run bần bật khi đón lấy ngọn đuốc rồi chàng bật khóc. Một tay Bát Tư Ba cầm ngọn đuốc, một tay ôm ngực, lưng còng xuống, lảo đảo bước lên phía trước, hít thở rất nhiều lần mới châm được ngọn lửa vào đám cỏ khô. Cỏ khô bén lửa rất nhanh, gương mặt Kháp Na trở nên hồng hào, tràn đầy sinh khí dưới ánh lửa bập bùng. Tôi đã khóc hết nước mắt, một tay túm chặt rèm kiệu, một tay áp chặt sợi dây buộc tóc màu lam lên ngực, cố kiềm chế khao khát muốn lao đến bên chàng. Đêm qua, Bát Tư Ba đã cho phép tôi vào gặp Kháp Na lần cuối. Tôi đã cắt sợi dây buộc tóc màu lam làm hai, buộc một nửa vào mái tóc mềm như lụa của chàng. Tôi hôn lên bờ môi giá băng của chàng lần cuối. Tình yêu của chàng, hạnh phúc của chàng, mọi thứ đẹp đẽ về chàng đã kết thúc chóng vánh ở tuổi 29. Mọi người đều quỳ xuống, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp hai bên bờ sông. Bát Tư Ba chống hai tay xuống đất, đầu cúi thấp, bờ vai rung động. 3.000 tăng nhân của phái Sakya ngồi xếp bằng tụng kinh siêu độ, tiếng tụng niệm xen lẫn tiếng khóc than nức nở khiến cho bầu không khí vừa trang nghiêm vừa tang thương. Ngọn lửa lớn dần, chỉ trong chốc lát đã nuốt chửng thi thể của Kháp Na. Trái tim tôi như bị cắt thành từng mảnh khi nghĩ về những ngày tháng sau này tôi sẽ không còn được nhìn thấy chàng cười, nghe chàng nói lời yêu thương nữa. Giọng thông ù ù thổi, như khóc như than, tang lễ kéo dài hơn một canh giờ. Vậy là Kháp Na đã trở về với cát bụi. Bát Tư Ba chậm chậm gom nhặt cho cốt của em trai vào chiếc bình vàng. Chàng mân mê chiếc bình rồi đau đớn bật khóc, tưởng như không thể tiếp tục thu lượm được nữa. Có người đứng bên muốn lại gần giúp nhưng chàng kiên quyết không chịu, kiên trì tự tay gom nhặt bằng hết bỏ vào bình. Góc truyện audio.com. Mặt trời ngả về tây, dáng chiều nhuộm nền trời đỏ rực. Những chùm nắng đổ dài trên núi Benbo, đan cài giữa màu tuyết trắng bàng bạc. Bát Tư Ba run rẩy đặt bình cho cốt vào tháp hoàng kim nguy nga trước cổng ngôi đền Sakya. Khi những người thợ từ từ đóng nắp tòa tháp lại, Bát Tư Ba đau đớn tột độ ngất đi. Khi ra lệnh cho Anigo xây dựng tòa tháp này, chàng đâu ngờ rằng, nó lại trở thành mộ chí của Kháp Na. Sau những tiếng gọi hốt hoảng của Sakya Rangpo, Bát Tư Ba dần tỉnh lại, chàng gượng đứng lên tuyên bố với tất cả con dân của giáo phái Sakya. Thành trì của giáo phái không cần rời đến Samrap nữa. Lời tuyên bố vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Vì ngày trước chính Bát Tư Ba là người bất chấp ý kiến phản đối việc di rời thành trì đến nơi khác. Vậy nên bản khâm Sakya Rangpo tỏ ra vô cùng băn khoăn. Pháp Vương, vậy thì thành trì sẽ ở đây, thành trì sẽ được xây dựng trên lũng sông Chum. Chu này, Bát Tư Ba chỉ tay xuống mảnh đất dưới chân, mắt dõi nhìn công trình kiến trúc đồ sộ trên lưng chừng núi, dưới ánh chiều tà, sắc đỏ trắng, xanh biến đổi kỳ ảo. Ngôi đền trên lưng chừng núi sẽ được gọi là đền Bắc Sakya, còn thành trì mới xây dựng sẽ được gọi là đền Nam Sakya, công trình mới sẽ được khởi công ngay tức khắc. Những lời này khiến tôi sững sờ, nước mắt tuôn rơi. Kế hoạch mà chàng đã khổ công trù bị bao tháng ngày đã thay đổi một sớm một chiều vì sự ra đi đột ngột của Kháp Na. Tôi hiểu rằng, chàng không muốn rời xa em trai mình, chàng muốn bao bọc che chở cho Kháp Na. ánh chiếu đã xuống đến tòa tháp hoàng kim, nơi lưu giữ cho cốt của Khắp Na. Giọng Bát Tư Ba run rẩy cất lên, ta sẽ cho xây dựng một Phật điện bên cạnh lăng mộ của Bạch Lan Vương để ngày ngày hương khói. Sau này, lăng mộ của các đời Pháp Vương phái Sakya đều sẽ được xây dựng ở đây, kể cả ta. Mặt trời khuất sau rặng núi Benbo, màn đêm trùm khắp mặt đất, gió đêm ảo tới, thổi bay vạt áo tăng ni của chàng. Bát Tư Ba và tòa tháp chất chứa đau thương ấy như quyện hòa vào nhau, chìm trong bóng tối thê lương. Lam Kha, chịu khó ăn một chút đi, đây là món thịt gà và sữa bò mà em thích nhất. Bát Tư Ba bưng khay đồ ăn đến bên giường, động viên tôi, em đã bỏ bữa rất lâu rồi. Cho dù còn linh khí đi nữa, em cũng không nên đày ải bản thân mình như vậy. Nói vậy nhưng chàng có hơn tôi là bao, cũng mất ngủ, cũng bỏ bữa liên tục nhiều ngày. Tôi ngó khay đồ ăn thơm phức mà chẳng có cảm giác đói bụng tủi thân, lắc đầu. Bát Tư Ba ngồi xuống trước mặt tôi, nhìn tôi đầy lo lắng. Ta xin em, hãy nghĩ đến đứa bé. Tôi ôm bụng, cơn đau khiến mồ hôi trên trán tôi túa ra đầm đìa. Không phải em không chịu ăn mà bụng em đau dữ dội, đau đến mức em không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tôi thở hổn hển, ngả lưng xuống gối. Em e mình sẽ sinh non mất. Bát Tư Ba bàng hoàng khi thấy thân dưới của tôi ra máu. Ta sẽ lập tức cho gọi bà đỡ đến và lệnh cho tất cả các thầy thuốc của giáo phái đứng đợi lệnh ở bên ngoài. Tôi vội nắm chặt tay áo rộng của chàng, ngăn lại. Em muốn tự mình sinh con vì em không thể biến thành Kang Sâu Bần được nữa, không thể để người khác nhìn thấy gương mặt thật của em. Chàng sốt ruột, đến nước này rồi, em còn lo chuyện đó làm gì? Em sinh non khi mới mang thai 7 tháng, cả hai mẹ con đều rất nguy hiểm. Tôi khổ sở lắc đầu, em đã diễn vở kịch này ngần ấy thời gian, nếu bây giờ bị lộ, công lao của em và Khắp Na sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Chàng hơi do dự, góc chuyện audio.com, thấy tôi đau đớn, quản quại, chàng liền bật dậy, nhặt tấm chăn thừa trèo lên giường, buộc hai đầu góc chăn lên cột giường, để tấm chăn rủ xuống đúng phần ngực của tôi, sau đó buông màn che kín bốn xung quanh. Chàng nhìn tôi, gật đầu. Làm thế này, bà đỡ sẽ không nhìn thấy dung mạo của em. Tôi không đủ sức để đáp lời, đành cắn răng, gật đầu. Bà đỡ đến rất nhanh, theo sau là Chu Oma. Vừa vào phòng, các bà đỡ giáo giết chuẩn bị vải sạch, dây buộc, kéo và dao nhỏ đã được đun trong nước sôi và rượu gạo nồng độ cao. Bát Tư Ba giữ tay Chu Oma lại khi cô ấy định vén màn. Tôi nghe thấy Chu Oma nói với Bát Tư Ba, đại ca, hãy để muội chăm sóc em dâu, huynh cứ ra ngoài đi. Bát Tư Ba nghiêm giọng đáp, không cần đâu, không ai được phép vào bên trong, ta sẽ chăm sóc cô ấy. Cách chương.